viện trưởng Tôn còn tưởng đã phạm vào điều kiêng kỵ của Quý Dư Chu, vội vàng mở miệng muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì Quý Dư Chu đã ngồi xổm xuống, cưỡng ép cởi bỏ chiếc mũ đang che đầu của đứa trẻ đang co lại. Đứa nhỏ không trốn được nên không thể làm gì hơn là hoảng sợ cúi đầu, nhắm mắt lại không dám nhìn Quý Dư Chu, nhưng Quý Dư Chu vẫn nhìn rõ, dưới hàng mi tinh tế run rẩy, đôi mắt đầy cảnh giác kia là màu xanh lam. Đôi mắt màu xanh lam xuất hiện trên khuôn mặt đứa nhỏ, không hề hung dữ hay đáng sợ mà là êm dịu như ngọc bích thánh khiết sau khi được gột rửa bởi nước tuyết ở dãy Thiên Sơn. Đôi mắt xanh lam ấy còn chấn động hồn phách so với trí nhớ của Quý Dư Chu. Trong chốc lát trước mắt Quý Dư Chu lóe lên tia đạn cọ sát, bên tai tràn ngập tiếng ồn ào của đám người. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quát Bát, Viên Ngọc tháng 10, Popo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, Quý Dư Chu nhanh chóng phục hồi tinh thần, từ từ nhắm mắt lại, ngón tay lướt qua gò má dính bụi của đứa nhỏ, đứng dậy nói với binh sĩ phía sau. Đưa cậu ấy về, có mệnh lệnh của Quý Dư Chu, binh sĩ nhanh chóng di chuyển, hai ba động tác đã rời được cái bàn gỗ cũ nát, sau đó kéo đứa nhỏ ra ngoài, Quý Dư Chu bên cạnh dặn dò. Nhẹ chút, động tác của binh sĩ dịu đi cơ hồ là bế người lên. Viện trưởng Tôn đứng sang một bên, không dám nhúc nhích nhìn thấy binh sĩ đi xa, ông thận trọng hỏi. Đứa nhỏ này, có vấn đề gì sao? Không có chuyện gì, đứa nhỏ này tôi mang đi. Quý Dư Chu không giải thích nhiều theo binh sĩ bước ra khỏi căn phòng mờ tối. Hết chương 1, nốt tư lệnh là chức vụ, còn thượng tướng là cấp bậc. Cách chương.